Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 428, chương 428, hố người. 1. Cơ hội tới. Lôi Nặc khẽ mỉm cười. Lúc này trên đài, chỉ thấy một cái đồ hộp đang đặt ở đẩy xe trên. Mà đồ hộp bên trong chính tràn đầy một lon năng lượng khối lập phương. Đương nhiên, muốn bán đấu giá không phải đây bình năng lượng khối lập phương. Dù sao một lon năng lượng khối lập phương giá cả tại những đại lão này trong mắt mới trị giá bao nhiêu tiền a? Muốn bán đấu giá là đây bình năng lượng khối lập phương phối phương. Lúc trước giới thiệu nói, đây là ba giếng tập đoàn nhân viên nội bộ một mực đang dùng năng lượng khối lập phương. Hiện tại, bọn hắn cư nhiên đem phối phương lấy ra đấu giá. Cái này ba giếng tập đoàn nhất định là lấy được hoặc là nghiên cứu ra rồi tốt hơn phối phương. Không thì không thể nào đem loại bảo bối này lấy các thứ ra bán đấu giá. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, nhưng mà, căn cứ vào trước giới thiệu, cái này năng lượng khối lập phương tại Lôi Nặc xem ra chất lượng kém rất, liền năng lượng màu vàng khối lập phương một nửa cũng không sánh nổi. Bất quá, đây đối với những gia tộc khác lại nói, đã coi như là hiếm có bảo bối. Cái này phối phương giá bắt đầu là 150 triệu. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 vạn, 210 triệu. Số 10 bao xương khách quý ra giá 210 triệu liên minh tệ. Còn có cao hơn sao? Lúc này, Koga thành Forest vẻ mặt kích tình mà ở trên đài hô to. Chỉ thấy lầu 20 bên ngoài bao xương LED trên đèn. Sáng lên 210 triệu ra giá. Thấy vậy, Lôi Nặc khẽ mỉm cười. Liền cầm lên trước người kia hướng về một cái hộp điều khiển từ xa tựa như kêu ra máy. Sau đó nhanh chóng ở trên một bên thâu nhập số tiền đến. Ô, người muốn tranh giá cái này phối phương sao? Nhìn thấy Lôi Nặc động tác sau đó, Lục Ngọc vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, cái này năng lượng khối lập phương công hiệu so với Lôi Nặc tự mình luyện chế kém xa. Không có đâu, ta đây là tại hố cái kia Angry gia tộc, cho ngươi hả giận đây. Nghe thấy Lục Ngọc nói sau đó, Lôi Nặc cười nói, hướng theo Lôi Nặc âm thanh rơi xuống. Chỉ nghe trên đài, Koga thành Forest kia kích tình âm thanh lần nữa vang lên. 220 triệu. Số 6 bao xương khách quý ra giá 220 triệu. Có còn hay không cao hơn? Ấy, thấy vậy, Lục Ngọc cũng biết Lôi Nặc muốn làm gì rồi. Không phải là lên vùn vụt giá cả, để cho cái kia Angry gia tộc thua thiệt sao ngay tại lúc đó. Lôi Nặc cũng đưa mấy cái khác thiếu niên thiếu nữ giàu to rồi cái tin nhắn ngắn. Nói cho bọn hắn biết mình ở hố cái kia Angry, để bọn hắn chú ý pháo binh, cẩn thận bị ngộ thương đến. 230 triệu, số 10 phòng riêng ra giá 230 triệu. Lúc này, hướng theo 10 bên ngoài bao xương LED đèn lần nữa sáng lên. Koga thành Forest kia phấn khởi âm thanh lần nữa truyền đến. Đối với lần này, Lôi Nặc nhún vai một cái. Lần nữa đang ra giá máy trên thâu nhập số tiền. 240 triệu. Số 6 phòng riêng 240 triệu. 270 triệu. Số 10 phòng riêng ra giá 270 triệu. 280 triệu. Sau đó, rời đổi theo thời gian, những người khác đã sớm rời khỏi, chính là Lôi Nặc cùng số 10 phòng riêng phảng phất giống như là tại so tài tựa như. Ai cũng không nhượng bộ, thứ 10 cái giá tiền của món đồ đấu giá cũng kéo dài đi cao. Mà rất khiến số 10 trong bao xương người chán ghét là Lôi Nặc mỗi lần tăng giá, bất quá đối phương tăng bao nhiêu, hắn đều còn thêm 1.000 vạn. Để cho số 10 trong bao xương người kẻ trộm khó chịu. Một lát sau, trận này tranh giá rốt cuộc đã tới giai đoạn cuối. 3, 2 ước, số 10 bao xương khách quý ra giá 3, 2 ước. Còn có cao hơn sao? Có hay không? Lúc này, trên đài Koga thành Forest vẫn còn tại ra sức giống to. Đối với lần này, Lôi Nặc nhún vai một cái, liền buông xuống kêu giá máy. Không còn đấu giá, ngược lại mục đích của hắn đã đạt đến. Tại lúc trước bọn họ hô 270 triệu thời điểm, những người khác cơ bản đều đã bỏ đi. Nói cách khác, hiện tại Lôi Nặc thành công hố bọn hắn một cái, để bọn hắn tốn thêm 4.000 vạn tiền vốn. Đối với lần này, Lôi Nặc nhún vai một cái, liền buông xuống kêu giá máy. Không còn đấu giá, ngược lại mục đích của hắn đã đạt đến. Tại lúc trước bọn họ hô 270 triệu thời điểm, những người khác cơ bản đều đã bỏ đi. Nói cách khác, hiện tại Lôi Nặc thành công hố bọn hắn một cái, để bọn hắn tốn thêm 4.000 vạn tiền vốn. Lôi Nặc biết rõ, chút tiền này đối với những này đại thế lực lại nói, cũng không phải để ý như vậy. Nhưng mà, nhiều lần đây, một bút mà tính tổng cộng hạ xuống, kia là thêm, hắn cũng không tin, kế tiếp đấu giá phẩm bọn hắn sẽ đứt đoạn tiếp theo tranh giá. 3, 2 ước 1 lần, 3, 2 ước 2 lần, 3, 2 ước 3 lần. Thành giao, hướng theo Koga thành Forest giải quyết dứt khoát, số 10 phòng riêng thành công bắt lấy rồi cái này phối phương. Sau đó, hội đấu giá tiếp tục tiến hành. Sau đó, đang quay phẩm hơn nửa thời điểm, Lôi Nặc lần nữa lên tinh thần đến. Bởi vì số 10 phòng riêng lại tham dự đấu giá. Lúc này, chỉ thấy một khỏa hiện lên oánh oánh mà màu nâu quang mang. Trung tâm còn có một cái màu đỏ xen nhau đồ án hạt châu đang vừa vặn mà đợi tại đẩy xe trên không. Hạt châu này chắc hẳn đại bộ phận người đều biết. Không sai, đây là một khỏa Mega Evolutionary Stone, là hao đum tiến hóa thạch. Chỉ thấy Koga thành Forest ở trên đài kích tình mà hét lớn đến. Không sai, đây là Lôi Nặc cung cấp đấu giá phẩm. Hai khỏa Mega Evolutionary Stone bên trong một khỏa mà ban tổ chức đối với hao đum tiến hóa thạch cho ra giá bắt đầu là 5.000 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 vạn, mà hướng theo Koga thành Forest âm thanh rơi xuống, chỉ thấy lầu một khách mời nhóm tất cả đều tao động. Dù sao đây chính là Mega Evolutionary Stone A. Vật này, ngay cả lầu hai trong bao xương các đại lão, cũng chưa chắc người người đều có. Rời đổi theo thời gian, tranh giá và kéo dài một đoạn thời gian, 8.000 vạn, số 10 bao xương khách quý ra giá 8.500 vạn. Còn có cao hơn sao? Hướng theo số 10 bao xương LED đèn sáng lên, Koga thành Forest kia thanh âm hưng phấn lại vang lên lần nữa. 8.500 vạn, số 6 phòng riêng ra giá 9.000 vạn. Còn nữa không? Ngoặc kép, sau đó Lôi Nặc liền lần nữa cùng số 10 phòng riêng mạnh mẽ lên giá đến. Hơn nữa phương thức cùng lúc trước không sai biệt lắm, mỗi lần đều thêm một giá thấp nhất. Lần trước là 1.000 vạn, lần này là 500 vạn. Sau đó, những người khác lần lượt vẻ mặt than tiếc mà rời khỏi. Hiện trường lại lần nữa còn lại Lôi Nặc cùng số 10 bao xương người đang 3-6 so tài. Sau đó, lại một lát sau đó, 150 triệu, số 10 bao xương quỷ thứ ra giá 150 triệu. Còn có cao hơn sao? Koga thành Forest lần nữa hô to, nhưng mà, lần này lại không có người trả lời. Sau đó, Koga thành Forest đi qua liên tục xác nhận sau đó, số 10 bao xương người cuối cùng lấy 150 triệu giá cả lấy được khỏa này tiến hóa thạch. Ta đi. Mega Evolutionary Stone cư nhiên có thể chụp tới hơn 1 tỷ giá cả. Quả thực để cho Lôi Nặc kinh ngạc một chút. Xem ra, Lôi Nặc vẫn luôn là mang theo số tiền lớn từ xứ lắc lư à. Về phần nói tiền sao, hội đấu giá sau khi kết thúc, ban tổ chức tự nhiên sẽ đem tiền đánh vào tài khoản của hắn. Sau đó, hướng theo hội đấu giá tiếp tục tiến hành. Lôi Nặc lần nữa trở nên thụy nhãn mông lung bộ dáng. Thật sự là quá nhàm chán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.